Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Vân Tiêu bên trên tử khí đông gặp. Nam thiên dưới đồng phát thành hoa, biển mây chiều chiều, mặt trời mọc đông tiêu, thần quang đạo đạo, ánh chiều tà nam thiên, Nga Mi sơn đỉnh chỗ, Cơ Tử Vân lấy nhập định 49 ngày. Cái kia khoác trên người một tầng tuyết lành, cái kia quần áo đã pha tạp tràn đầy bụi trần, cái kia nguyên bản rủ xuống tóc đen trở nên hơi khô nhăn. Nhập định đến tận đây, mặc cho gió táp mưa sa, lôi động mây trở mình, vẫn như cũ không nhúc nhích. Lý Tịch Trần đứng tại xem về sau, trước người, gốc kia cây đào trải qua hơn ngày trưởng thành, lấy càng có vẻ khỏe mạnh. Lúc này cái kia thân cành đỉnh núi, hoa đào chi quan đã ẩn ẩn tiếp cận Nga Mi quan đỉnh. Cái kia Nam Thiên Môn bên ngoài, dần hồ tọa tại đá phía trước đầu lâu kia buông xuống. Tự đang đánh chợp mắt, mà hắn trên chóp mũi một cái bướm trắng dừng lại. Chú ở đây phương bất động, chỉ là nhẹ nhàng vỗ cánh, theo gió mà động, một tia nhẹ nhàng vang động. Như trên lá cây giọt sương nhỏ xuống tại vũng nước, như dế mèn theo trên bùn đất nhảy khởi. Dần hổ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, đôi tròng mắt kia bên trong chợt bộc phát ra một cỗ hung hãn tâm ý. Người có cửu khiếu, nhu hàng cửu hổ, yêu hóa hình người, cũng vốn như thế. Những ngày này, dần hổ tu hành Mao Thương Hải truyền cho hắn, cửu quan phục hổ chân giải. Một ngày tu hành cũng chưa từng rơi xuống, bây giờ tiến cảnh rất tốt, lấy hàng cái thứ nhất mãnh hổ, tại hàng cái thứ hai bên trong, đệ nhất hổ là tinh chi hổ, là tinh chỗ hóa, hàng này hổ liền chấn chính mình ngũ tạng có thần, hổ hàng thần ra, có thể để người đứng ở này cảnh chi đỉnh cao nhất, bởi vì hổ bị hàng, năm thần tề xuất. Vì vậy ngũ tạng bách bệnh không vào, bách độc nan xâm. Thứ hai hổ là ngủ chi hổ, sinh linh ngủ thời gian chính là nghỉ ngơi, có thể khôi phục thể lực. Vì vậy cùng ngũ tinh tương liên, hàng này hổ nhưng tại trong lúc ngủ mơ rèn luyện khí huyết, ngủ như tỉnh lại, cốt phát lôi âm, tai nghe gió thổi, tin đồn thất thiệt, cũng luyện nhục thân như thần, chưa phát hiện mệt mỏi. Dần hổ ngẩng đầu, hắn sắp hàng phục cái thứ hai ngủ hổ, lúc này nhìn về phía đỉnh núi, trong mắt quang ám sáng tối chập chờn, cái kia trên chóp mũi, bướm trắng lớn vỗ cánh bay múa, tại trước người hắn xoay quanh, Tử Vân tiểu chủ tỉnh lại, dần hổ lỗ tai giật giật, rõ ràng nghe thấy đỉnh núi chỗ, cái kia một tiếng khẽ nhả chọc khí thanh âm. Bướm trắng lớn chấn động cánh, bay vào vân điên, cho đến Nga Mi Sơn phía trước gặp cô bé kia tọa tại đất tuyết đá bùn bên trong. Phía sau nàng, phía dưới chính là gốc kia thần dị đại cây đào. Lúc này tán cây đã dài tới cùng Nga Mi quan đỉnh cơ hồ không kém bao nhiêu trạng thái. Tự Nga Mi Sơn đỉnh nhìn xuống dưới, đều là một mảnh đan mây mây bay. Cơ Tử Vân mở mắt, cặp mắt kia như cũ như nguyên bản, thanh tịnh rõ ràng, thâm thúy như mực, thân thể giật giật, thế mà phát ra lốp bốp tiếng vang. Đây là tọa quá lâu, để cho thân thể cơ hồ hóa thành ngoan thạch duyên cớ. Không sai, Nga Mi Sơn dù sao cũng là động thiên ban thưởng, là hư lăng thiên bên trong đỉnh cao, là tiên thiên chi địa, hỗn độn chỗ diễn, ở đây chi địa tu hành. Dù chỉ là tĩnh tọa mấy ngày, cũng thắng qua nhân gian giáp khổ tu. Bướm trắng lớn bay múa, rơi vào một hoa đào bên trên. Lúc này Cơ Tử Vân tại ngẩng đầu, đứng dậy, chỉ là lần này, nàng nhìn về phía trước biển mây, thế mà ngu ngơ tại nguyên chỗ, chỉ giật mình như qua ngàn năm tuế nguyệt, lúc này đã nhận không ra nhân gian. Ngày đó cuối cùng là cái kia luôn mặt trời, kim quang diệu diệu, như thánh tọa tiêu. Ngày đó cuối cùng là một luồng mây bay, chiếu sáng vân đào, trường hồng hóa bích, trong lúc mơ hồ, lại có một mảnh tử khí tại quanh quẩn, xuất hiện rất ngắn, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, cái kia bôi tử vân liền tiêu tán tại trong cung trời. Bị quang hoa nuốt hết, rốt cuộc mất tung ảnh, Cơ Tử Vân ngơ ngác nhìn xem tia sáng kia. Trong đó có một đạo tử sắc ở trong mắt nàng quanh quẩn không tiêu tan. Giơ tay lên, xoa xoa mắt, lại nhìn đông tiêu, không thấy Tử Vân, chỉ gặp đan mây phi yên. Qua nửa nén hương, nàng cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn xem chính mình, đầy người đều là bụi trần bùn đất. Không sai, đây đều là nàng chính mình bên trong chỗ bài trừ ô uế chi chọc trần. Không phải là tiên sơn phúc địa lưu lại, 49 ngày nhập định, như một giấc chiêm bao, chính mình tựa hồ hóa thành thong thả gió, hóa thành giữ dàn lôi, hóa thành kéo dài mưa, hóa thành cái kia cuồn cuộn mây, tuyết lớn rơi xuống, không hề hay biết, mặt trời theo thân, vẫn như cũ không nghe thấy. Cơ Tử Vân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một đạo chọc gió gào thét, ngay sau đó liền bị tam thanh chi khí hung hăng diệt đi, liền nửa điểm vết tích cũng không có để lại, triệt để tiêu tán ở thiên địa càn khôn. Đen nhánh hai con ngươi cuối cùng nhìn thoáng qua thiên chi cuối cùng thái dương, cái kia huy hoàng ánh sáng chiếu khắc vào con ngươi chỗ sâu nhất, như vĩnh viễn không ma diệt lạc ấn, kia là chiếu rọi thiên địa quang mang, là chân dương. Cơ Tử Vân xuống Nga Mi Sơn đỉnh, lúc này cái kia hoa đào bên trên bướm trắng lớn chấn động cánh bay múa, vòng quanh thần mộc vòng chuyển vài vòng, liền trở về Nam Thiên Môn bên ngoài, rơi vào một cây đá cột đèn bên trên. Lý Tịch Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Nam Thiên Môn bên trong, đứng ở cái kia đá trắng bậc thang bên trên, đạp hồng trần ngóc đầu lên, tại Nam Thiên Môn bên trong hí lên. Lúc này gặp Lý Tịch Trần bỏ đi cửa chỗ, liền không còn động tác, chỉ là hầu ở phía sau bên cạnh. Cơ Tử Vân tới, áo nàng gì theo đỉnh núi chỗ hạ xuống thời gian giống nhau như đúc, không có đi thay giặt, mà tóc kia sớm đã mất đi quang trạch, duy nhất không thay đổi là cái kia dung nhan cùng thâm thúy hai con ngươi. Lý Tịch Trần đứng tại Nam Thiên Môn bên trong, nhìn phía dưới nhất bướm, một người, một yêu, Nam Thiên Môn bên trong Thái Hoa Tiên, Nam Thiên Môn bên ngoài phàm trần người. Lý Tịch Trần ngồi ở trên bậc thang, cách 49 đạo bạch thềm đá bậc thang cùng ba người tương vọng. Đầu tiên nhìn về phía Dần Hồ, mở miệng, sư đệ, ngươi đến Nga Mi Chi Sơn. Bây giờ có 10 ngày quang cảnh, tu hành thế nào, tiến cảnh thế nào? Dần Hổ nghiêm nghị, đánh cái chắp tay, không xưng chúa công, mà nói, dám gọi sư huynh biết được. Sư đệ tự nhập Nga Mi, bây giờ 10 ngày, lấy hàng ngũ tinh chi hổ, chấn ngủ cảm giác chi hổ, chính là lại có 1-2 ngày, cũng hàng nhị hổ nhìn ba hổ, chính mình chi cảnh. Lấy đạt dẫn động tam hỏa, lúc này cảm giác luyện, chỉ nói tìm ba đạo chân dương nhập thân, nhóm lửa luyện thần, thành tựu trúc cơ. Lần này công phu, sư đệ nghĩ đến, cần phải có 3-4 năm tuế nguyệt, tam hỏa hóa trúc cơ là cơ duyên, đồng dạng cũng là đại khảm. Lý Tịch Trần lúc trước được thiên địa hai dương hóa thuần dương, có tiên thiên địa thần tương trợ. Cơ duyên như thế không phải ai đều có thể học được. Cần đại khí số, dẫn động tam hỏa, như chân dương tràn đầy có thể trực tiếp mượn nhờ chân dương trúc cơ. Không cần lần thứ hai dẫn động thân trong tam hỏa. Còn nếu là chân dương không vượng, thì cần đợi thêm, cơ duyên vừa mất liền không thể lại đến. Chỉ có tự nghĩ biện pháp, như muốn đạt rời xa tam hỏa phía trên ngồi. Vậy liền muốn dưới khổ công. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Có chân nhân thân truyền chân giải, hóa nhập trúc cơ, luyện thành ngọc dịch cũng là ở trong tầm tay. 3 năm coi là không sai biệt lắm. Dứt lời, đầu lại chuyển hướng bướm trắng. Ngươi cái này hồ điệp, bên trên ta Nga Mi cũng có ngày 21, đầy 37 số lượng. Thật sự là hồn phách đều mở. Bây giờ hấp thu thiên địa căn nguyên khí, tam thanh chi khí, thụ nhật nguyệt tề theo, phong lôi chấn thần, mây mưa luyện thân, như vậy có thể so nhân gian mấy chục năm khổ tu. Nếu như thế, còn không thay đổi ra chân thân đến. Một lời thành sấm, lúc này chỉ nhìn phía trước, cái kia bướm trắng chấn động cánh. Lúc này Lý Tịch Trần huy động tay áo, trong mi tâm huyền diệu diệu pháp thanh quang hiển hóa, điểm rơi cái này hồ điệp đầu lâu. Chỉ nhìn trong nháy mắt, cái này hồ điệp rơi trên mặt đất, dần dần hóa thành bạch quang, quang hoa dần dần tán đi. Ước chừng nửa chun trà về sau, một tôn người mặc bạch bào kim ti cầu đồng tử đứng ở đất, tuổi chừng 10 tuổi. Cái kia đầu đầy tóc bạc, tóc đen thành tuyết, khoan bào vũ động, khép lại tại trước người. Đối Lý Tịch Trần làm cái đại lễ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,